Cố Tư Vũ liếc tới đống quà giỏm kia vẫn đang chất đống trên bàn mình. Cái đó thì không chắc nữa. Một cách chương.